Linh Chu. Chương 802 Long Hồ 3000 dặm. Phong Phi Vân nhìn qua nữ ma, đã nhìn thấu hơn phân nửa phương pháp tu luyện của nàng. Thi tà biến thứ tư có thể so sánh với chân nhân, nữ ma hiện tại có lẽ cách biến thứ tư một đoạn, bằng không nàng tại thần Tấn Vương Triều căn bản không cần kiên kỵ bất luận kẻ nào, cho dù là Tấn Đế nàng cũng không đặt vào mắt. Long Hồ nằm hướng Tây Bắc Thần Đô, dài đến 3000 dặm, mặt hồ hẹp dài như rồng, sóng mặt như long lân, cho nên mới có tên gọi là Long Hồ. Đương nhiên cũng có đồn đãi, Long họ thời điểm thượng cổ có thiên long tu đạo thành công, vũ hóa phi thiên mà đi. Cái gọi là Bạch Ngọc chính là Bạch Ngọc Đảo nằm ở giữa hồ nước này, Ngân Câu Phường cũng nằm trên Bạch Ngọc Đảo. Đây cũng là nguyên nhân có câu thơ Long Hồ 3000 dặm, Bạch Ngọc treo Ngân Câu. Ngân Câu Việt không hổ là gia tộc có tiền nhất thiên hạ, tráng lệ và không mất tiên gia nội tình, trên Long Hồ có ngàn vạn dị thú, cũng khiến gia tộc tu tiên xem mà thấy đủ. Có rất nhiều vương công quý tộc ở thần đô xuất hiện, đại lão tiên môn trong tu tiên giới cũng không ít, cả Long Hồ đều phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước. Ai nha, thần vương đại nhân, rốt cục đến rồi, hoan nghênh ngươi quang lâm Long Hồ. Đông Phương Nhất Dạ đón liễn xe của Phong Phi Vân, vội vàng bỏ qua khách nhân mình đang hàn huyên trong nhà chạy đi nghênh đón Phong Phi Vân. Đông Phương Nhất Dạ, lúc trước tên là Đông Phương Tiếu, tác giả cứ khoái đổi tên này nọ, xem như người quen cúc của Phong Phi Vân, có giao tình nhiều lần. Đây là người tinh ranh, cùng Phong Phi Vân nấu rượu luận thiên hạ, vàm chủ sự phòng đấu giá Ngân Câu Phường, Phong Phi cũng nhớ rõ hắn nhiều. Đông Phương chủ sự, hôm nay xem ra rất bận rộn a. Phong Phi Vân cười nói. Đông Phương Nhất Dạ dáng người mập mạp, khuôn mặt mượt mà, hai mắt mảnh và hẹp, nhãn lực hơn người, hiện ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm vào nữ ma đi theo sau lưng Phong Phi Vân, cảm nhận được nữ tử này đặc thù, nói. Thần Vương Phi không có đi cùng với thần Vương Đại Nhân sao? Nàng đang bận rộn chuyện khác, chỉ sợ là đến không được. Phong Phi Vân tự nhiên trông thấy ánh am tờ Đông Phương Nhất Dạ, cười giới thiệu nói. Vị này chính là biểu tỷ của ta, họ Tiêu. Thì ra là Tiêu cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đông Phương Nhất Dạ cười nói. Nữ ma im lặng. Đúng lúc này phía trước có tiếng ồn xôn xao vang lên. Thần tướng trẻ tuổi nhất của thần vũ quân lệnh Đông Lai đến, tặng một phần đại lễ trên trời. Nghe nói chính là một cây tử sắc xương bộ 8000 năm, tu sĩ thọ nguyên sắp hết ăn tử sắc nguyên bộ vào sẽ sống lâu trăm năm, chính là vật báu vô giá, thần Tấn Vương Triều không tìm ra gốc thứ hai. Linh thảo năm càng cao, càng khó tìm kiếm, linh thảo ngàn năm có lẽ có rất nhiều, 2000 năm giảm đi không ít, đặc biệt linh thảo ngoài 5000 năm dụng linh thạch cũng không mua được. Mà linh thảo 8000 năm cơ hồ trên trăm năm khó tìm được một cây, quả thực chẳng khác gì thần thảo. Ngân Câu Phiệt có không ít bảo vật, nhưng mà linh thảo 8000 năm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ép dùng linh thảo kéo dài duyên thọ cũng chỉ kéo dài được một lần, lần thứ hai không có hiệu quả, sẽ chết già, cho nên những cự phách sắp hết thọ nguyên, phần lớn đều chọn lựa dùng linh thảo quý giá kéo dài thọ nguyên, càng trân quý càng tốt, dù sao quan hệ tới mạng của bọn họ. Có linh thảo chỉ có thể giúp người ta kéo dài 10 năm, có duyên thọ kéo dài 20 năm, ví dụ như La Phù Công tặng cho thần vương một gốc cửu huyền kim tham 5000 năm, có thể duyên thọ kéo dài 50 năm, mà tử sắc xương bộ 8000 năm có thể kéo dài duyên thọ trăm năm, muốn tuyển chọn thì tự nhiên sẽ chỉ dùng tử sắc xương bộ mà thôi. Nghe nói Ngân Câu Phiệt Phiệt chủ thọ nguyên sắp hết, đang cần dùng tuyệt phẩm linh thảo kéo dài duyên thọ, lệnh Đông Lai xem như có ý khác, rất có thể sẽ được Phiệt chủ thưởng thức. Rất nhiều người cũng biết lệnh Đông Lai đang theo đuổi Ngân Câu Phiệt tứ tiểu thư, lần này trước tới chúc mừng, sau đó tìm cơ hội cầu hôn. Lệnh Đông Lai là nhân kiệt tuyệt đỉnh của thiên hạ, số mệnh thiên hạ vô song, có thể sánh vai với tứ tiểu thư Ngân Câu Phiệt xem như xứng đôi, trăm năm sau sẽ nhiều ra một bá chủ thủ hộ. Lúc này có tiếng oanh động truyền tới, có người truyền tin tức thứ hai. Vừa rồi lệnh Đông Lai đưa lên hai phần lễ vật, nghe nói chính là nửa kiện tứ phẩm linh khí, chính là thượng cổ bảo vật, tuy tứ phẩm linh khí không trọn vẹn, nhưng mà uy năng trấn thế không bị tổn hại. Ông trời tơ y, tứ phẩm linh khí rõ cầm đi làm lễ vật cho tứ tiểu thư, xem ra lệnh Đông Lai lần này tới đây chắc chắn là muốn cầu hôn rồi. Phong Phi Vân và Đông Phương Nhất Dạ hàn huyên với nhau, vừa vặn nghe được trên đảo có tiếng nghị luận truyền tới, cơ hồ mỗi người đều tại nghị luận việc này, có không ngừng hâm mộ, hiện đang tán dương lệnh Đông Lai phi phàm, cả đám không ngừng kích động. Đông Phương Nhất Dạ cười nói. Lệnh thần tướng vẫn si tình với tứ tiểu thư có thừa, đã nhiều lần trước N Long Hồ, Phiệt cũng hơi thỏa mãn với hắn. Trong thế hệ trẻ thiên tài mới xuất hiện, chỉ sợ chỉ có hai người các ngươi là kiệt xuất nhất. Phong Phi Vân mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lệnh thần tướng là người có đại khí vận, tài tuấn đương thời, người có khí vận so sánh với hắn không tìm được kẻ thứ hai. Đông Phương Nhất Dạ cảm thán một tiếng. Oanh! Lại có tin tức oanh động truyền ra, lần này khiếp sợ cũng không nhỏ. Người thứ hai thượng sử thi thiên tài bản Lý Tiêu Nam cũng đưa lên một cây linh thảo 8.000 năm, chính là một gốc chân mệnh hoa, có thể tăng 120 năm cho tu sĩ, luận giá trị còn cao hơn tử sắc xương bồ một bậc. F. Lý Tiêu Nam còn có phần lễ vật thứ hai, chính là một khỏa chân Phật xá lợi, đó là Phật tu cấp chân nhân sau khi tọa hóa lưu lại xá lợi tử, bên trong ẩn chứa chân nhân đạo, giá trị không dưới nửa kiện tứ phẩm linh khí. Nghe nói thiên kiêu thần linh cung này cũng sinh tình với tứ tiểu thư. Rất nhiều tu sĩ đang chạy về phía Bạch Ngọc Đảo, mơ tưởng gặp dược thiên kiêu thượng sử thi thiên tài bản trong truyền thuyết. Trước khi đệ nhất xuất hiện, hắn chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ trong thần Tấn Vương Triều, vô số thiếu nữ hoài xuân ái mộ, vô số thiếu niên xem hắn là mục tiêu phấn đấu. Rất nhiều người đang thần tiên hóa cho Lý Tiêu Nam. Hôm nay xem ra Long Hồ sẽ rất náo nhiệt a. Phong Phi Vân cười nói. Đó là tất nhiên, đó là tất nhiên, ai cũng có lúc tuổi trẻ khinh cuồng cả, vì nữ hài mình ưa thích mà tranh đấu đầu rơi máu chảy, cũng không oán không hối, nữ nhân nha, còn phải tranh giành, còn phải đoạt, nếu ngươi chờ nàng chủ động tìm ngươi, như vậy đợi đến cuối cùng đã là nữ nhân của kẻ khác. Đông Phương Nhất Dạ híp mắt cười nói. Không nói nhiều, không nói nhiều, ở phương diện này thần vương đại nhân chính là người trong nghề, nói những chuyện này trước mặt ngươi là múa rìu qua mắt thợ,